Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một cái khe. Tuổi ngất, cửa phòng không khóa. Cửa phòng này căn bản không khóa. Tôi tiện tay đẩy ra một cái mà cửa phòng liền mở ra. Trong phòng tối om, nhưng dựa vào ánh trăng yếu ớt, tôi vẫn nhìn thấy bài biện trong phòng. Đây là một gian phòng đơn rất sạch sẽ. Trong phòng tĩnh lặng, treo đầy bức ảnh một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ kia khẳng định là không còn tồn tại. Vợ, em rút cuộc cũng đã chịu gặp anh. Lúc tôi đẩy cửa phòng ra, trong ánh mắt người đàn ông kia òa khóc, vọt vào trong phòng quỳ gối trên giường không ngừng mà gào khóc. Vợ, anh sai rồi. Lần sau đừng như vậy nữa được không? Anh xin em, thực sự cầu xin em đấy. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng rằng trên giường không có ai. Vợ hắn chỉ tồn tại ở bên trong đầu óc điên loạn của hắn. Tôi thở dài, khép cửa phòng lại, chuẩn bị trở về ngủ. Tôi nghĩ thầm, ở trong cái xã hội này, nếu như mọi người đều ra tay cứu viện, phối hợp với người bệnh tâm thần, diễn lại tình cảnh lúc vợ hắn sống, có thể người đàn ông này liền sẽ không quấy nhiễu mọi người nữa. Thế nhưng bây giờ, xã hội đều là xảy ra những chuyện không liên quan tới mình. Không có quan hệ gì với chính mình thì chẳng ai muốn quản nữa. Vốn tưởng rằng chuyện như vậy đã là kết thúc, có thể đi về ngủ ngon một giấc. Ai biết lúc tôi vừa mới xoay người, còn chưa kịp ra cầu thang, bỗng nhiên người đàn ông kia hùng hục chạy ra. Tôi quay đầu nhìn lại sợ hết hồn. Hắn nghiến răng, con mắt đều ửng đỏ, trong tay còn cầm một cái dao phay, xông tới, trong nháy mắt nhấn tôi xuống đất. Dùng dao phay kề vào cổ tôi nói: "Ngươi là ai? Cùng vợ ta có quan hệ gì? Tại sao ta kêu cô ấy không ra, ngươi kêu cô ấy liền mở ra?" Mẹ nó, xem ra vẫn tôi là quá trẻ tuổi. Chẳng trách không ai đồng ý giúp hắn. Việc này cũng thật là không ai dám giúp. Nghe nói người bị bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Giờ khắc này hắn cầm dao gác trên cổ tôi, vạn nhất tâm tình không ổn định, trực tiếp đem tôi chém chết, vậy coi như tôi quá thiệt thòi rồi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đột nhiên trong phòng có một người phụ nữ đi ra vội vàng nói: "Đại tráng, anh đừng giết hắn. Em không có quan hệ gì với hắn." "Cái gì? Vợ hắn không phải là đã chết rồi sao?" "Vợ, em nói thật đi, có phải hắn lừa em lên giường hay không?" Cái người gọi là đại tráng giơ dao phay lên. Tôi chừng hai mắt nhìn người phụ nữ kia. Trong phòng treo đầy những bức ảnh của một người phụ nữ, chính là cô ta. "Đại tráng, hai bọn ta thật sự không có quan hệ." Người phụ nữ kia chạy tới, vội vã kéo đại tráng lên. Lúc tôi từ dưới đứng lên, cảm thấy chuyện lần này khẳng định không đơn giản như tưởng tượng. Hai người bọn họ bắt đầu tranh cãi. Tôi dùng sức xoa mắt. Mới vừa nãy vào nhà, hắn quỳ gối bên giường cầu xin. Mà lúc ấy tôi khẳng định là không thấy vợ hắn, bởi vì trên giường không có ai. Tôi chắc chắn lúc đó trên giường không có ai. Tôi mới 26 tuổi, mắt không thể lão hóa được. Hai mắt thị lực đều 10 trên 10, cũng không bởi là cận thị mà không thấy rõ tình cảnh trên giường. Thế nhưng, người phụ nữ này rốt cuộc xuất hiện từ đâu? Tôi dùng mình, thừa dịp hai người bọn họ đang tranh luận, liền xoay người đi xuống tầng. May là bệnh nhân tâm thần cũng không cản lại. Trở về phòng, lúc này tôi mới thở dài một hơi, đứng trước tấm gương tự giễu cười nói: "Ai, làm người tốt thật là khổ." Khi còn bé, cha tôi vẫn dạy rằng tôi phải làm những việc thiện, vì ông trời đang ở trên đỉnh đầu nhìn xuống. Nhưng thiện ác đến cuối cùng cũng sẽ có quả báo. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại tôi nghĩ, ai, xem ra làm việc tốt cũng chẳng nhận kết quả tốt. Lần sau gặp lại bệnh tâm thần, nói cái gì ta cũng không dính líu tới nữa. Ở trên giường lăn lộn qua lại ngủ không được. Vừa vặn, cửa phòng có người gõ cửa. Mở ra, nhị gia đã bước tới. Nhị gia nhìn tôi một chút, lập tức ngờ vực ở một tiếng hỏi tôi: "Vừa nãy có người tới tìm ngươi?" Tôi nói không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net